Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Chỉ chiến mạnh nhất mã diện. 1. Hắc Nguyệt, Ninh Ninh tỷ vẫn chưa có tỉnh lại sao? Không có, nương nương đi nhân gian một đợi chính là 20 năm. Cái này thời gian 20 năm, nàng đã bỏ qua tốt nhất khôi phục thời cơ. Ta vậy mới không tin ngươi. Ta muốn gặp tỷ tỷ. Nhị tiểu thư, nương nương trước khi ngủ nói, nàng không thấy bất luận kẻ nào, bao quát ngươi. Vậy ta muốn nói tỷ tỷ vị kia tên là Hạ Cực nhân loại đệ đệ sắp chết đâu. Trầm mặc thật lâu, cái kia non xanh nước biếc trên hòn đảo, một tòa cầu gỗ trước ngồi một cái tuyệt đại phong hoa hồ yêu. Nhắm mắt, đuôi mắt tựa hồ còn tồn lấy mắt ảnh, lắng tai, dựng thẳng lên hướng lên trời, thâm đen áo tơ vẻn vẹn che phủ lên nên che đậy địa phương. Bên hông một vòng kim đuôi thủy sức, tuyết trắng chân dài từ bắp đùi chỗ chính là hiện ra. Tại theo phong tung bay màu tím vải tơ ở giữa như ẩn như hiện. Nàng tóc đen tại trên trán giữ lại bình tóc cắt ngang trán. Sau này giống như thảm tại trên cầu bày ra lấy, nàng bên hông lại có một thanh bội đao, đao đốc kiếm ngắn gọn, bất quá là cái ngón trỏ vòng chụp tiểu tròn. Chuôi đao là màu đen nhánh sợi đằng sen lẫn mà thành. Bên trong dường như sinh vật gì ra lông, vàng nhạt, hạt tròn, xác nhận biển sâu một loại nào đó sinh vật. Đối diện nàng lại là cái chân trần dẫm đạp trên đồng cỏ thiếu nữ. Hai con người yên tĩnh, mà mang theo một chút bá khí. Tóc vàng cùng rũ cụp lấy tiểu cáo tay, sâu áo đỏ áo, trần trụi chân tuyết. Trên mắt cá chân có một cái kim vòng tay bên trên còn có hai viên tiểu linh đang. Man man tiểu thư, nương nương yên tĩnh, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại phá hủy. A, Hắc Nguyệt, muốn đánh một khung sao? Thiếu nữ áo đỏ bắt đầu xắn tay áo. Không đánh, Hắc Nguyệt đao là không rõ chi đao. Trong đó cất giấu cuồng bạo ngũ hành chi lực. Hắc Nguyệt mình vậy khống chế không nổi, cho nên Hắc Nguyệt từ trước tới giờ không đối với mình người rút đao. Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi, liếc qua cái kia hồ yêu bên hông cái kia thanh nhìn như bình thường tiểu bội đao. Được rồi đã ngươi không cho ta gặp tỷ tỷ. Vậy ta liền thanh tỷ tỷ vị kia nhân loại đệ đệ mang đến. Ta cũng không tin ngươi còn chưa tránh ra. Hắc Nguyệt. Man man tiểu thư không nên hồ nháo. Hắn là nhân loại, là không thể đến ta yêu tộc khu vực. Nếu không yêu khí nhập thể, hắn sẽ chết. Đồ Sơn man man thầm nói. Dù sao hắn hóa phàm, vốn là sắp chết. Ở đâu chết không đều giống nhau sao? Ninh Ninh không cho hắn đến, là lo lắng hắn bị yêu khí cảm nhiễm. Nhưng bây giờ không cần lo lắng rồi, hì hì, nói xong. Nàng nhanh nhẹn quay người, Hắc Nguyệt cản nàng không ở, chỉ nghe thấy một chuỗi mà thanh thúy chuông nhỏ tiếng vang. Còn có hì hì ha ha tiếng cười truyền về, thiếu nữ áo đỏ trần trụi chân tuyết đã sớm chạy xa. Hắc Nguyệt ở phía sau hô hào, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, nhưng Đồ Sơn man man chỗ nào vẫn để ý nàng. Nàng chạy đến hải đảo này lối vào. Đáng yêu tiểu yêu ma thị vệ díu dít anh man man tỷ đi chỗ nào nha. Tướng mạo giống chư yêu ma thị vệ bắt đầu giận mắng, mẹ nó đừng có lại díu dít. Thiếu nữ đạp lên mặt đất trực tiếp lăng không mấy chục mét m hướng về mặt biển nhảy tới. Vừa rơi xuống mặt nước, cái kia chân nhỏ chính là dẫm đạp tại xanh thảm trên biển. Sau đó, một tòa khuê phòng từ hòn đảo bên cạnh vọt ra. Như là phun khí thuyền nghiêng nghiêng, bắn, đi qua. Cùng thiếu nữ ở nửa đường hội hợp, thiếu nữ chân tuyết đạp mạnh, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Sau đó vững vàng mà rơi vào cái kia khuê phòng lầu 2. Nghiêng chân, nâng lên má, cầm lấy một bên không biết cái gì nước trái cây ủng ụp ụp uống lên. Cái kia, một tòa khuê phòng, tựa như cùng nàng tâm ý tương thông. Hướng phía tây như gió tung bay tới. Tinh tế đi xem cái này khuê phòng nền tảng hoàn toàn là xây ở một tòa tiểu hào cự quy trên thân. Cái này rùa so với cái kia cõng đảo rùa tới nói quả thực là mini. Nhưng cũng có gần 100 mét. M, lớn nhỏ, nhị tiểu thư, canh giữ ở đầu cầu Hắc Nguyệt đuổi đi theo. Đứng tại hòn đảo cửa vào, mà cái kia khuê phòng đã đi xa. Đáng yêu tiểu yêu ma thị vệ, díu dít anh, Hắc Nguyệt tỷ, đi chỗ nào nha, mẹ nó, đừng có lại díu dít, lão tử không chịu nổi. Heo một dạng yêu quái nói xong về sau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mẹ a, mình thế mà trong lúc vô tình dùng ra mới kiểu câu. Đến nhiều luyện tập một chút, có thể cùng nhân loại giao lưu yêu ma rất ít. Hiểu đến ngôn ngữ nhân loại yêu ma liền đã coi như là bác học chi sĩ. Mà cho dù là nương nương trên hòn đảo hai cái thị vệ, cũng chỉ hội nói mấy câu. Cho nên bọn chúng liền hội không ngừng mà nói. Hai câu này liền là díu dít anh cùng mẹ nó, thật sự là làm cho người vui thích thường ngày hình. Tượng lúc này, bầu trời xanh phía trên, một chiếc mang theo 3 tầng lầu các thuyền hoa đang tại cấp tốc mà đi. Đây chính là Tiêu Dao thuyền hoa, Thanh Hoa đế quân đương thời phi thuyền vượt qua núi non trùng điệp, mà núi bên trong tông môn rất nhiều. Đông đảo tu sĩ đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái kia thuyền hoa hướng tây mà đi. Phía tây chính là yêu ma hải vực, mà vị này đã từng đế quân chỗ hướng nơi nào. Đám người tự nhiên là biết được, mà cho dù là tân phái tiên nhân, ngẩng đầu nhìn đến cái kia phi thuyền mũi tàu bóng người, cũng là không chịu được lộ ra một chút vẻ kính nể. Nhưng nhiều người hơn mang theo lại là một chút vẻ trào phúng. Từng là đại đế lại như thế nào? Hiện đang làm bộ anh hùng lại như thế nào? Đã mất đi lực lượng, đi hướng yêu ma hải vực, cái kia là thuần túy tìm chết. Bị tù tiên thảo chi độc bức địa hóa phàm, thật là một cái đáng thương đại đế a ha ha ha. Đừng nói là một thế này, liền xem như đời sau, đều chưa hẳn có thể khôi phục a. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Bọn hắn đáy lòng nghĩ đến, nhưng lại không có nói ra. Bọn hắn con người đoán chỗ, phi thuyền cấp tốc cướp qua, thiếu niên đã hóa phàm. Hắn độc đứng ở mũi thuyền, tóc đen bay phấp phới, trong con người mang theo một chút u buồn. Hắn nhìn xem thiên ngoại đám mây, tựa hồ tại ngẩn người, lại tựa hồ đang suy tư nhân sinh. Chỉ bất quá hắn nội tâm thế giới cùng mặt ngoài lại là hoàn toàn khác biệt a. Nhân sinh, ta nhân sinh vừa mới bắt đầu a. Ha ha ha ha, lúc này Hạ Cực thân thể trong Nê Hoàn cung nguyên thần nhưng vui vẻ. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái nguyên thần. Vô luận chủ hồn, vẫn là cái kia bá đạo mã diện tỷ tỷ, đều phân đi ra. Hiện tại, cái này thân thể liền là hắn tiểu thanh nghiêu một người. Vị này mỹ lệ tiểu thư, ngươi xà phòng rơi mất. Không đúng hay không không đúng, dạng này quá thô bạo. Tiểu thanh nghiêu hơi suy tư, vị tiểu thư này, ngươi nhìn phía sau ngươi, sau đó tại thừa cơ đánh ngất xỉu kéo về đi. Đây càng tàn bạo có được hay không? Tiểu thanh nghiêu hơi suy tư, lại bày ra khác một động tác, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra yêu thương chi sắc nói. Ta thân là Thanh Hoa đại đế chuyển thế, lại trúng kỳ độc, trừ phi đạt được mỹ nữ nguyên âm. Nếu không ta chắc chắn phải chết không quan hệ. Ngươi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Tiểu thanh nghiêu chống cằm suy nghĩ một chút. Không tệ, không tệ, cái này sáo lộ đến ghi lại. Thả đang động tác võ thuật trong kho. Phát động điều kiện hẳn là mình uống hạ độc làm, lại thong thả tới lui mấy bước. Hắn bỗng nhiên thần sắc trở nên ôn nhu, yên lặng nói, chẳng biết tại sao. lần thứ nhất gặp ngươi, luôn cảm thấy giống như đã nhận biết ngươi cực kỳ nhiều năm. Bây giờ không phải gặp gỡ bất ngờ, mà là trùng phùng, ngươi nhưng minh bạch ta cảm thụ. Trầm ngâm một lát, hắn bắt đầu vì chính mình vỗ tay. Không tệ, không tệ, khẳng định có thể lừa gạt đến một cái muội tử. Để nàng và ta hắc hắc hắc, Tiểu Thanh Nghiêu đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên đồ lót chuồng nhìn thấy nơi xa dưới núi lại xuất hiện cái gì tông môn. Hắn vội vàng chạy đến mũi tàu, chắp tay ngang đầu, nhìn xem phương xa đám mây. Trong mắt toát ra u buồn chi sắc, một phái đế quân sầu lo nhân gian phong phạm. Chân núi không ít tu sĩ đang nhìn trộm, quả nhiên không bao lâu liền lại truyền tới từng đợt thanh âm. Mơ hồ có thể nghe được, cái này Tiêu Giao Tiên thật là chúng ta mẫu mực, rõ ràng hóa phàm, lại y nguyên đi hướng yêu ma hải vực ai. Đáng tiếc đáng tiếc, vô luận trận doanh như thế nào, đại đế cuối cùng từng là đại đế, như thế lòng dạ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Tiểu Thanh Nghiêu biết bọn hắn đang nghị luận mình, nhưng mà đối với bắt trước chủ hồn, hắn hội chỉ có hạn mấy chiêu. Đơn giản nhất một chiêu liền là sử dụng ánh mắt giết, phối hợp như pho tượng tư thái, u buồn nhìn phía xa ngẩn người. Thế là hắn liền như thế bắt trước. Về phần hóa phàm, hắn không phải hóa phàm, mà là thật phàm, đến nay còn kẹt tại lớn thứ tư hạn. Phi thuyền lướt qua cái này một mảnh tông môn khu vực trên không. Tiểu Thanh Nghiêu mới thở phào một cái, trong mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Xuất phát, ta cái này chủ hồn tốt xấu gánh vác lấy Thanh Hoa đại đế tên tuổi. Đi hướng hòn đảo, khẳng định hội có không ít nữ tu sĩ a. Đến lúc đó, mình liền hắc hắc hắc. Tiểu Thanh Nghiêu nuốt ngụm nước miếng. Trong đầu nhớ tới cái kia một mảnh mà trắng bóng thịt. Hắn đi hướng hải đảo, chính là im lặng là một cái nhận tiên nhân tôn kính đế quân chuyển thế. Như thế, hắn chính là thân ở ngoài cuộc, vĩnh viễn không tại hiện trường. Tự nhiên vậy cũng không phải là quân cờ. Chỉ bất quá lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm, hạ cực chủ hồn lại là lần nữa khôi phục tiên nhân thân thể. Hắn thao túng mi tâm mặt trời linh văn thả ra lực lượng. Sau đó, một lần nữa mang lên trên Nghiêu Ma mặt nạ, nâng lên phương thiên họa kích, trở thành Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Hắn tự nhiên không phải một người, nếu không Tiểu Thanh Nghiêu làm sao có thể nói thoát khỏi mã diện tỷ tỷ. Hắn bên cạnh thân ngày mùa thu sáng rực bên trong, một cái chân trần nữ đồng chính lơ lửng giữa không trung. Sau lưng nàng nguyên bản chăm chú thu liễm sau tấm cánh chim, xoát một tiếng triển khai, mang theo một chút không khí lưu động. Kim sắc sắc trời bên trong, nàng lộ ra thánh khiết vô cùng. Nàng từ hạ cực bản thể mi tâm đi ra, đã lại không cách nào áp chế thực lực. Nàng sớm ở nhân gian long mạch lúc, liền đã đạt đến chân chính tiên nhân cảnh giới. Kém chỉ là bù một đường lôi kiếp thủ tục mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được cái này dị loại, bầu trời kiếp vân hoàn toàn không ra ngoài ý định tụ tới. Hạ cực cùng nàng vốn là một hồn, tự nhiên tâm ý tương thông. Lúc này chính là nhìn nhau một chút, đối mã diện gật gật đầu. Sau đó nắm lấy phương thiên họa kích lui qua một bên trên vách đá. Nhìn qua trên biển kiếp vân hội tụ, cùng kiếp vân hạ cái kia thánh khiết bóng dáng. Xoẹt xoẹt xoẹt, một đầu tử điện tại trong tầng mây xoay quanh, ấp ủ, tích xúc, thu lôi trận trận, khác thường cuồn cuộn xuống. Phụ cận núi bên trong tự nhiên lại không ít tu sĩ. Lúc này đều bị cái này dị tượng sở kinh. Kỳ quái, vừa mới vẫn là trời trong, làm sao chỉ chớp mắt liền thay đổi. Giữa hè đã qua, liền xem như hải ngoại vậy không nên có cái này tiếng sấm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này không phải là kiếp vân a? Lại sau một khắc, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, như vòng xoáy ngưng tụ, tầng tầng lớp lớp, chói mắt lôi ban tại bầu trời ở giữa lóng lánh. Ken két, Đầu tiên là ba đạo to bằng ngón tay lôi điện tế xa từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ hải vực, chợt bình tĩnh lại, ngay sau đó, gần như không cho người ta thở dốc, lại là từng đầu lôi mãng oanh kích mà xuống, nổ tử khí mờ mịt, mặt biển một mảnh bốc hơi, dưới nước càng là điện quang lẩn trốn, tử khí bên trong ẩn ẩn hiện ra một đạo thánh khiết vô cùng bóng dáng. Bụi kim sắc trường bào, nửa bên mặt nạ, một đôi chân trần, quanh thân vờn quanh phù lục, cái kia phù lục giống như tồn tại sinh mệnh, tại cái này thánh khiết bóng dáng phía sau mọc lên, hóa thành sáu đạo cánh chim, nếu là có người nhìn thấy đạo này bóng dáng, sợ là sẽ trực tiếp quỳ xuống, lễ bái phủ phục, chỉ vì cái này bóng dáng thực sự quá đẹp quá thánh khiết. Để cho người ta liền sinh ra nửa điểm khinh nhờn tâm tư đều không có. Đạo thứ sáu, gặp sáu thì biến, cái kia thánh khiết bóng dáng nhẹ giọng từ lẩm bẩm. Trong con người tràn đầy vong tình hờ hững, nàng ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chẳng những không có phòng ngự, ngược lại một đôi mắt vô cùng kiên định. Sau đó chấn khởi cánh chim hướng về kiếp vân trong tâm bay đi. Đông đông đông, đông đông đông, phảng phất là sát sinh trống trận vang lên, từng tiếng chỉ làm cho lòng người nghĩ lộn xộn, mà kiếp vân bên trong ẩn ẩn hiện ra một cái khổng lồ hung thú. Cái kia hung thú có sáu tay, mỗi một trên cánh tay móng vuốt đều nắm lấy một cái lôi chùy. Tại liên tiếp không ngừng địa oanh kích lấy cự trống. Mỗi một âm thanh trống đều hội mang theo một đạo thiểm điện rơi xuống. Cái này chút thiểm điện tinh chuẩn địa bắn về phía Mã Diện. Mã Diện không tránh không né, thản nhiên tiếp nhận, mỗi một lần tiếp nhận trong mắt ánh sáng chính là càng tăng lên một cái. Hạ Cực mang theo Nghiêu Ma mặt nạ, khiêng phương thiên họa kích, ngồi ở trên vách núi. Cái này lạnh buốt vũ khí hạng nặng từ nay về sau sợ là hội làm bạn hắn rất lâu. Tất cả mọi người đều biết Thanh Hoa Đế quân chuyển thế đi yêu ma hải vực biên giới lại không người. Nào biết hắn lưu lại. Về phần Mã Diện, hắn là nửa điểm đều không lo lắng bởi vì Mã Diện liền là hắn điểm hồn. Nếu là khả năng, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem Mã Diện triệu hồi chủ hồn bên trong. Về phần lực lượng cũng là hai hợp một, cái này lôi kiếp tựa hồ là phát giác Mã Diện làm trái quy tắc. Cái này xét đánh nhất là hung ác, Hạ Cực nhất niệm, Mã Diện chính là học hắn lúc trước bộ dáng, đối bầu trời ôm quyền, nhưng mà bầu trời nhưng không có biến hồng, tầng mây kia bên trong quỷ quyệt bóng dáng vậy không có xuất hiện. Cái này lôi đánh 36 đạo. Cuối cùng hóa thành một cái to lớn hung thú hư ảnh trực tiếp tấn công xuống. Mã Diện vỗ cánh nghênh đón mà lên. Cánh chim hóa thành một đoàn phù lục cầu đưa nàng bao khỏa trong đó. Xoẹt xoẹt xoẹt phù lục cầu cùng cái kia lôi điện huyễn hóa hung thú hư ảnh đối xông. Phát ra băng hỏa tan rã thanh âm. Một lát sau, đại lượng linh khí bắt đầu hướng về nơi đây trào lên mà đến. Cái này chút tiên khí hấp dẫn không ít chung quanh tu sĩ. Bọn hắn vội vàng khống chế lấy phi kiếm hướng về nơi đây vội vã tới. Lại có người độ kiếp thành tiên. Không biết nhà ai tông môn như thế may mắn. Như thế cái này cửu phong bên trên liền lại phải nhiều một vị cường già. Vân Vụ Sơn 40. Chín đỉnh đài sợ là có lẽ lại kiến thiết một cái. Ha ha. Không cần không cần, bây giờ thế nhưng là thiếu đi 9 cái tiên nhân, cái kia 9 cái tiên nhân thế nhưng là đều. Hóa phàm, tiên nhân mệnh vòng vậy bắt đầu ra bị nẻ, sợ là đều sống không lâu, liền cái kia Thanh Hoa Đế quân chuyển thế đại năng đều không ngoại lệ. Đi, nhìn một cái là vị nào tiên nhân, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ các phương mà đến, mà lúc này lôi kiếp đã qua. Cầu vồng sắc linh khí hội tụ hướng gần biển phía trên. Linh khí này thật là nồng nặc a. Chúng tu sĩ bỗng nhiên giật mình. Đối mắt nhìn nhau. Đáy lòng của mọi người đều ẩn ẩn sinh ra một chút ý nghĩ. Sau một khắc. chúng tu sĩ liền là chuẩn bị vận dụng thuật thổ nạp, phun ra nuốt vào linh khí. Đây cũng là vì sao tiên nhân độ kiếp chọn chỗ không có người nguyên nhân. Thứ nhất, sợ người làm dối. Thứ hai, chính là sợ người chia sẻ linh khí. Bọn hắn nhìn xem giữa không trung lơ lửng đoàn kia cầu vồng sắc cầu cái kia độ kiếp thành công. Tiên nhân hiển nhiên chính ở trong đó bị dựng dục. Giống như thai nhi, tiên nhân hiển nhiên không cách nào bận tâm đến bọn hắn. Đám người chính là muốn bắt đầu hấp thu linh khí, kiếm một chén canh, nhưng lúc này, lạnh nhạt thanh âm còn như lôi đình cuồn cuộn mà ra. Cũng làm ta không tồn tại a. Chúng tu sĩ giật mình, gấp vội cúi đầu, lúc này mới phát hiện rìa vách núi ngồi một cái nghiêu ma người đeo mặt nạ. Khiêng phương thiên họa kích, chính ngửa nhìn lên bầu trời, Nguyệt cung nghiêu ma, tiểu tiên giới, chúng tu sĩ lập tức nhận ra người kia. Hạ Cực thản nhiên nói, tất cả giải tán, cái kia một chúng tu sĩ nghe qua cái này nghiêu ma tên tuổi, cũng không dám đắc tội. Nhưng không hấp thu linh khí lại cũng không phải cực kỳ cam tâm. Nhất thời hơi có rằng co, nhưng những tu sĩ này cuối cùng không phải không đầu óc người. Không có hô lên cái gì, Nguyệt cung nghiêu ma thì thế nào? Ngươi còn dám giết ta không thành, lời như vậy nửa tháng sau. Cây phù tang hạ, lão giả đang tại tinh tế thưởng thức trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Thanh Hoa Đế Quân là chân chính đi hải ngoại, như vậy kế tiếp đột phá khẩu liền là Nguyệt cung nghiêu ma. Chỉ bất quá nghe nói Nguyệt cung nghiêu ma bỗng nhiên nhiều một đồng bạn, gọi là Nguyệt cung thần nữ. Trước đó vài ngày, cái này thần nữ mới vừa vặn đột phá thành tiên. Cuối cùng là cái gì thế lực? Đang nghĩ ngợi thời điểm chợt ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Đại nhân, ngoài điện có người muốn cùng ngươi luận đạo. Lão giả thật là kỳ quái, mình đều ở nơi này làm đã nhiều năm như vậy, sao sẽ tới hôm nay còn có người xách loại yêu cầu này? Hắn hỏi, là ai? Đúng đúng một vị cực thánh khiết tiên tử. Tiên tử, lão giả biết mình vị này tâm phúc năng lực, cho nên hắn có thể dùng cực thánh khiết ba chữ để hình dung. Thật sự là để hắn hơi kinh ngạc. Chính suy tư thời điểm, một tiếng hờ hững thanh âm bao phủ xuống. Thập nhật phù tang, đến chiến, cửa điện bên ngoài, thánh khiết vô cùng cô bé nửa mặt mũi cỗ, nửa mặt phấn trắng, sau lưng mọc lên huyền diệu vô cùng tám cánh. Chân trần huyền không, quan sát chỗ này, trong mắt chiến ý dạt dào, chỉ cầu đạt đến cảnh giới tối cao. Đối cái này thuần túy tu đạo chi tâm ngưng kết nguyên thần tới nói, cùng người mạnh nhất luận đạo đơn giản sảng khoái, như vậy cũng tốt so tiểu thanh nghiêu thấy được một cái tuyệt thế đại mỹ nhân tại ven váy một dạng thoải mái. Nhưng là mã diện cũng không phải biết rõ tất bại vẫn còn tới khiêu chiến, nàng chỗ ỷ lại là nàng cái kia vừa thu hoạch được không bao lâu. Cơ hồ tất cả đều là Bắc Thiên Phú Thần Thông. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,